Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, địch nhân mở ra ổ khóa. Trộm nhà, Hứa tiên chém đinh chặt sắt nói ra. Trộm nhà, Hải không chắp tay trước ngực. Như có điều suy nghĩ nói. Ngươi là phải dùng biến hóa chi thuật hóa thành tiết quái. Lại đi Vọng Thiên Cung đánh lén. Đúng. Tính ta một người, Trần Do Càn nhấc tay, mà vừa dùng qua giải dược cao đạo trưởng, đồng dạng nhấc tay ca ngợi, cũng coi như bần đạo một cái. Vô Lượng Thiên Tôn, còn có ta, Tiểu Đàm đạo trưởng ngay tại nhảy nhảy nhót nhót nâng cao cao. Lại bị một bên Nghiêm Đại Hải lôi đi, mà lại nói ra, người ta đi trộm nhà, lại không phải đi yêu đương vụng trộm, người đi cùng làm gì? Thành thành thật thật cùng ta ở chỗ này. Hưởng thụ phía dưới tiết quái nhất tộc phong thổ không tốt sao? Hứa tiên mắt nhìn tất cả chính nghĩa lẫm nhiên chi sĩ. Trong lòng ít nhiều có chút cảm khái. Tuy nói ở đây chư vị đều là lưu manh làm gì cái gì không tốt. Ăn cái gì không có đủ. Nhưng bọn hắn có thể tại tự mình ra tay thời điểm hô cái 666. Cũng liền đủ. Thế là... Tại hắn hỏi thăm qua tiết quái thủ lĩnh sau đó, phát hiện đưa ngũ thải tiết liên nhân số. Cho dù có 4-5 người cũng không thành vấn đề cái kia trộm nhà đoàn đội liền triệt để thành hình. Tiết quái, lâm thời bên trên đơn, trừ yêu sư phụ, trung đan, mù lòa, đánh giã, đạo sĩ, phụ trợ, kiếm tu, xạ thủ. Đợt này a chỉ cần lập đoàn nhập môn tiết quái không bạo lộ tự thân. Vậy theo Hứa tiên kế hoạch tới nói, đừng nói Vọng Thiên Cung cao điểm, nước suối đều có thể cho hắn xông nát rồi. Ngày kế tiếp, Kỳ Liên Sơn Vọng Thiên Cung, lúc này Thỏ Gia cũng không ở nhà, Ngũ Hành Tôn Giả cũng không ở vào nơi đây. Nhưng tại tòa này trải rộng trận pháp, còn có cái này rất nhiều địa tiên Vọng Thiên Cung bên trong. Dù là coi như tới 2 tôn lục địa thiên nhân, cũng sẽ không bị bọn hắn để ở trong lòng. Bởi vì chỉ cần cho bọn hắn ném đi thời gian cùng cơ hội. Cái kia Vọng Thiên Cung rất nhiều địa tiên. Liền có thể dùng trận pháp ngăn chặn. Thậm chí tại chỗ vây khốn một vị nào đó dám đến mạo phạm lục địa thiên nhân. Cái này gọi là cái gì? Đây chính là lực lượng. Vọng Thiên Cung phòng ngự hệ thống cực kỳ hoàn thiện. Một ít tinh diệu trận pháp càng là tự nhiên mà thành. Thậm chí không cần quá nhiều linh thạch. Chỉ cần muốn nhờ thiên địa linh khí, liền có thể thi triển ra cực to uy lực. Mà đây chính là Thỏ Gia thân là Đại La Kim Tiên chuyển thế điểm mạnh. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, Thỏ Gia so sánh với hiện nay phàm gian giới rất nhiều thiên kiêu. Cũng là hình lục giác chiến sĩ. Vô luận trận pháp, đan đạo, thôi diễn, đạo pháp, thần thông các loại, hắn đều là mọi thứ tinh thông. Nghĩ như vậy muốn lẫn vào có được hoàn thiện phòng ngự hệ thống trong trận pháp. Khẳng định là phải đi cửa lớn a giờ này khắc này. Năm cái thân hình cao lớn tiết quái. Đã tại một vị nào đó hắc thủ thành viên nội ứng dẫn đầu phía dưới. Đi tới Vọng Thiên Cung đại môn khẩu. Nhưng lại tại bọn hắn sắp đi vào thời điểm trong đó một người thủ vệ đột nhiên đưa tay ra hiệu. Cũng như có điều suy nghĩ nhìn về phía con nào đó tiết quái. Người cái này tiết quái dáng dấp đến rất đẹp. Người là mới tới. Một cái khác thủ vệ đồng dạng nhìn về phía cái kia tiết quái chật chật. Quả nhiên là hạc giữa bầy gà a. Cho dù là tại nhìn một cái. Tất cả tiết quái đều giống nhau như đúc tình huống phía dưới. Cái này tiết quái như cũ mọc ra đặc sắc. Để cho người ta từ đáy lòng cho rằng cái này tiết quái nhìn rất đẹp. Đột xuất chính là một cái màu lông càng cho thỏa đáng hơn xem. Dáng người càng vì biểu hiện hơn chuẩn, thậm chí khác nhất cử khẽ động, đều biểu đạt ra tiết quái anh dũng phong thái. Tiết quái thủ lĩnh sợ Hứa tiên bạo lộ, vội vàng muộn thanh muộn khí nói ra. Không, hắn là ta tiết quái nhất tộc thánh tử, đã từng một mực chưa từng lộ mặt. Hai cái thủ vệ kéo ra khóe miệng, tiết quái nhất tộc cũng có thể có thánh tử. Cái này mẹ nó liền không hợp thói thường. Thánh tử thuyết pháp này. Thật sự triệt để nát đường phố thôi. Được thôi, chính các ngươi biết rõ đường. Nhớ kỹ không muốn ăn vụng trên đường cà rốt. chờ các ngươi dâng lễ bảo vật sau đó, tự sẽ có người mang các ngươi đi nhổ cà rốt ăn. Có cái thủ vệ vung tay lên, liền để cho cái này 5 con tiết quái đi vào. Sau đó, bọn hắn vẫn không quên cảm khái nói. Thời đại này liền tiết quái loại này mày rậm mắt to đám gia hỏa cũng thay đổi. Dâng lễ còn mang nhân thủ nhiều như vậy. Không phải là vì xem tại nhân số trên mặt mũi. Suy nghĩ nhiều trà sát chủ thượng mấy căn cà rốt sao. Khi hứa tiên bọn người tiến vào trận phương pháp sau đó. Bọn hắn nhao nhao hít sâu một hơi. Giỏi thật, đầy khắp núi đồi cà rốt. Ngoại trừ tất cả cung điện, còn có chút cây cối bên ngoài. Bốn phía đều trồng đầy cà rốt, gọi là một cái đủ loại kiểu dáng, đủ mọi màu sắc, còn có không ít người tại đặc biệt chăm sóc những cái kia cà rốt mọc. Nhất cử nhất động bên trong, đều có thể biểu hiện ra bọn hắn chuyên nghiệp tính, nhưng không chịu nổi chính là những cái kia cà rốt bên trong. Vẫn thật là tràn đầy linh khí, cũng không biết thỏ ra vì bồi dưỡng những này cà rốt. Rốt cuộc bỏ ra nhiều ít cố gắng mà 5 con tiết quái đến. Cũng không để cho những người khác nhìn lâu một chút. Hứa tiên mấy người cũng chỉ là đi theo tiết quái thủ lĩnh. Chậm rãi hướng về tàng bảo các đi đến có thể đi lấy đi tới. Bọn hắn liền thấy có một chi đồng dạng đến dâng lễ yêu quái đoàn đội. Trong đó một cái chư yêu thừa dịp người bên ngoài không chú ý. Vụng trộm nhổ một cái cà rốt. Lập tức, này, tốt ngươi cái chư yêu. Vậy mà không đợi chủ thượng ban thưởng. Liền tự tiện nhổ chủ thượng cà rốt. Hiện tại liền theo chúng ta trở về chịu phạt. Nếu không trên người ngươi heo cây roi cũng không cần muốn. Lời vừa nói ra, bá bá bá thanh âm liền không ngừng xuất hiện. Mà cái kia chư yêu đoàn đội phụ cận. Liền xuất hiện một chi do địa tiên dẫn đội. Thượng tam phẩm tu vi thành viên chỗ tạo thành chủ thượng cà rốt chấp pháp đại đội. Tình cảnh này, coi là thật cho chi kia yêu quái đoàn đội sợ tè ra quần. Liền tranh thủ cái kia hết ăn lại nằm chư yêu đẩy đi ra. Mà một màn này xuất hiện, hứa tiên mấy người cũng nhao nhao chiến thuật ngửa ra sau. Giỏi thật, cà rốt chấp pháp đại đội. Ân, đám người kia tay áo bên trên viết. Mấu chốt xem đám người này vênh váo tự đắc biểu lộ. Bọn hắn hình như vẫn rất kiêu ngạo. Cùng lúc đó, tiết quái thủ lĩnh cũng không quên nhỏ giọng nói ra. Tại vọng thiên cung bên trong. Chỉ cần không phải trộm nhổ cà rốt, sự tình khác đều có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Nhưng dù là trộm nhổ một cái cà rốt, đều sẽ lập tức bị phát hiện, mà lại bị tại chỗ bắt giữ. Đột xuất chính là một cái chứng cứ vô cùng xác thực. Không cho phản bác, sớm nhất ta đến đây đưa ngũ thải tiết liên thời điểm. Liền gặp được có vài người bởi vì trộm nhổ cà rốt, mà bị bọn hắn bắt đi. Lợi hại như vậy, Hải không ngẩn ra một chút. Không phải, đồ chơi này có ăn ngon như vậy sao? Trần Do Càn buồn bực nói. Bần đạo liền muốn biết, nếu như cái này đầy khắp núi đồi cà rốt nếu là bị người đều nhổ tận gốc. Cái kia cái gọi là thỏ ra, chẳng phải là đến xù lông a? Cao đạo trưởng như có điều suy nghĩ. Lời vừa nói ra, hứa tiên bọn người hai mắt tỏa sáng. Phiên này trộm nhà, không nói giết chết nhiều ít địch nhân, nhưng căn cứ thỏ ra đối với những này cà rốt coi trọng a cái này. Vọng thiên cung bên trong cà rốt nếu như là mất giáo. Hắn có phần không cách nào tưởng tượng thỏ ra tâm tính. Sẽ nổ tung thành cái gì bộ dáng, mà trước mặt mọi người người cuối cùng đi tới tàng bảo các thời điểm. Tiết quái thủ lĩnh liền lấy ra dâng lễ hai đóa ngũ thải tiết liên. Trong đó phụ trách trông coi tàng bảo các địa tiên. Đem cầm trong tay quét mắt, liền sơ sơ gật đầu nói. Lần này dâng lễ ngũ thải tiết liên phẩm chất cũng không tệ lắm chờ ta đem đồ vật để vào bên trong. Sau đó, các ngươi liền có thể đi bính số cà rốt đất, nhổ 15 cây cà rốt. Nói xong, vị này địa tiên liền cầm lệnh bài hướng về phía tàng bảo các phất phất tay. Bá, một vệt sáng xuất hiện. Két, tàng bảo các cửa lớn liền ngay trước đám người mặt. Chậm rãi mở ra, rất hiển nhiên, vị này địa tiên cũng quan tâm cái này 5 cái tiết quái. Cũng không sợ bọn hắn lại bởi vậy động thủ, mà hứa tiên bọn người vẫn thật là nhịn được dụ hoặc. Chưa từng xuất thủ, liền tương, nương theo lấy một hệ liệt quá trình đi đến. Hứa Tiên mấy người cũng đại khái làm rõ ràng địa hình địa vật sau đó. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tại cái nào đó không người xó xỉnh bên trong. Bốn lý do sợi tóc hóa thành tuyết quái xuất hiện. Bọn hắn đem đi theo tuyết quái thủ lĩnh ly khai nơi đây. Trung quy phiên này trộm nhà hành động. Hứa Tiên không muốn đem tuyết quái nhất tộc trở thành thỏ ra trả thù. Đả kích đối tượng, bọn hắn muốn chờ, đợi đến đêm khuya hàng lâm sau đó. Mới là toàn quân xuất kích thời điểm. Chậc chậc, hôm nay thật đúng là mây đen gió lớn a, nếu như là đã từng. Ta chắc chắn sẽ đi ra ngoài giết cái tu sĩ. Tại dựa vào ta đỉnh cấp chủ nghệ, làm ra một trận làm cho người khó quên bữa ăn khuya. Nhưng chúng ta hiện tại cũng là vì thỏ ra. Hiệu lực, các ngươi liền đều cho ta mở to hai mắt. Không muốn buông tha bất kỳ một cái nào tặc tử. Lời vừa nói ra, cả rốt chấp pháp đại đội rất nhiều thành viên nhao nhao gật đầu nói phải. Vọng Thiên Cung tổng cộng có 5 chi cả rốt chấp pháp đại đội. Bọn hắn chi đội ngũ này đội trưởng chính là đã từng vị kia làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Đêm rừng tiểu nhi khóc nỉ non thiên đao vạn quả phệ tâm ma. Trước kia hắn tuy nói vẻn vẹn có nhất phẩm cảnh giới. Nhưng người này tâm ngoan thủ lạt. Xưa nay không quản chính đạo ma đạo. Cơ bản chỉ cần đến buổi tối. Hắn chắc chắn sẽ đi ra ngoài bắt cái tu sĩ làm bữa tối. Còn phải tại hắn còn sống tình huống phía dưới. Đem huyết nhục từng mảnh cắt đi. Cũng từng ngụm đem ở trước mặt ăn hết. Ít nhất phải qua ngàn đao sau đó. Hắn mới có thể triệt để đem giết chết. Thậm chí, lại hắn xuất đạo mấy năm sau đó. Liền viết một cái liên quan tới tu sĩ phương pháp ăn bách khoa toàn thư. Phía trên viết đầy liên quan tới hắn đối đủ loại nam tu. Nữ tu, từng cái tuổi tác cấp độ. Đủ loại hệ thống tu sĩ phương pháp ăn cùng đánh giá. Nhưng hắn có thể bình yên vô sự sống đến bây giờ. Dựa vào chính là tay kia để cho người ta hoa mắt đao pháp. Bởi vì hắn ngoại trừ phệ tâm ma xưng hô còn có một cái càng làm cho người ta sợ hãi xưng hô. Đó chính là quỷ đao. Bởi vì quỷ đao vừa mở, đầy trời liền đều là phệ tâm ma thân ảnh. Tẩu vị mạnh đến để cho người ta hoàn toàn nhìn không thấy hắn chân thân. Mà đồng thời trên bầu trời cũng đều chính là hắn đao quang. Lúc này phệ tâm ma đang hưởng thụ lấy bọn thuộc hạ e ngại. Nhưng nương theo lấy ánh mắt hắn nhíu lại a, vẫn thật là có trộm cà rốt tạc. Nhân số hình như còn không ít. Lúc này, phệ tâm ma vung tay lên. Liền vây hướng về phía bốn người kia. T, chúng ta kế hoạch, không phải muốn dẫn tiểu quái từng bước đánh nha. Thế nào lên tới chính là địa tiên a? Cao đạo trưởng nhìn thấy khí thế hùng hồ cà rốt chấp pháp đại đội. Không khỏi đem thân vị lui về sau đến Hứa Tiên phía sau. Ân trung quy phương pháp hệ phụ trợ nha. Đánh đoàn thời điểm khẳng định phải giấu ở phía sau. Coi như đều về thành cứu sống lại rồi. Nhưng hắn nếu như là rơi mất một giọt máu. Vậy coi như hắn thua. Cái rãnh, người này là phệ tâm ma. Hắn hiện tại cũng đã đến địa tiên cảnh. Hắn vậy mà chính đạo. Ma đạo đều đang đuổi giết tội phạm truy nã hàng đầu. Một tay quỷ đao cực kỳ khủng bố. Bình thường cùng cảnh tu sĩ căn bản không phải đối thủ của hắn. Trần Do Càn nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới bực này tồn tại. Chỉ có thể ở Vọng Thiên Cung làm cái chấp pháp đại đội trưởng. Nếu như là dựa theo loại này phía dưới bản tiết tấu. Đợi lát nữa đều phải dẫn xuất tồn tại gì a? Mà Hải không nguyên bản muốn xung phong tới. Nhưng đụng tới loại này ưa thích tú thân pháp ma đầu sau đó. Hắn lập tức liền bỏ đi ý nghĩ này. Không phải sợ chết. Chủ yếu là không muốn làm bia sống. Coi như người này đều không đánh tan được chính mình kim thân. Cũng không cần thiết đi mất mặt a. Kết quả là, tại phụ trợ trở về tháp phía dưới treo máy. Phổ thông pháp sư giải thích. Đánh dã xâm nhập dã khu vực. Còn chết sống không chịu ra tới tình huống phía dưới. Hứa Tiên loại này ra mỏng máu thiếu kiếm tu. Cũng chỉ có thể đứng ra. Lập tức, nhan sáng lóng lánh tứ phương. Mà phệ tâm ma khi nhìn đến hắn bộ dáng sau đó. Cũng nhao nhao hít một hơi lãnh khí. T, T, Tốt anh Tuấn Tiểu Kiếm Tu. Không có đạo lý à, thế này anh Tuấn Tiểu Kiếm Tu xem xét chính là người tốt. Nhưng các ngươi vì sao phải làm ra trộm cà rốt như vậy việc ác? Người nếu như là hướng chủ thượng yêu cầu, chủ thượng chẳng lẽ sẽ không cho ngươi sao? Chẳng lẽ nói thích khách? Nhớ tới tại đây, Phệ Tâm Ma hơi biến sắc mặt. Vọng Thiên Cung vẫn là lần đầu để cho ngoại nhân len lén lẻn vào. Như thế cơ hội lập công đến rồi. Những người này nếu là có thể để cho hắn lấy một lần lực lượng cầm xuống, hắn đều không thể tưởng tượng chủ thượng đến cỡ nào kinh ngạc. Liền sẽ ban cho chính mình nhiều ít cà rốt. Căn bản không cần do dự, Phệ Tâm Ma lúc này liền cho những người khác truyền âm nói. Xuất thủ. Đồng thời, hắn lấy càng nhanh chóng hơn độ xông về trước phong. Trong khoảnh khắc, nương theo lấy một đạo ánh trăng chiếu rọi xuống trọn vẹn mấy trăm đạo Phệ Tâm Ma thân ảnh cùng đao quang, gần như cùng khắc xuất hiện ở trên bầu trời. Nhưng mà, khi Hứa Tiên làm ra một cái xoái khí rút kiếm tư thế, còn chưa xuất kiếm thời điểm Phệ Tâm Ma sắc mặt lúc ấy liền thay đổi. Kiếm tu tiểu kiếm tu chủ thượng từng nói qua, Vọng Thiên Cung bất luận kẻ nào đều không cần đi trêu chọc một cái cực kỳ anh tuấn tiểu kiếm tu. Chẳng lẽ chính là người này? Bất quá bây giờ nói cái gì cũng đã chậm, còn không bằng đánh cược một keo có thể hay không giết chết người này. Chung quy dù nói thế nào mọi người cùng là địa tiên. Ngươi liền xem như cái kiếm tu, chẳng lẽ lại có thể so đao tu mạnh bao nhiêu? Phệ Tâm Ma cười lạnh một tiếng, liền nắm lấy không thoải mái sức mạnh, sức liều toàn lực điên cuồng tẩu vị, tranh thủ biến hóa ra càng nhiều hư ảnh, đem chính mình mạnh nhất một đao che giấu. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến chính là chính mình điên cuồng tẩu vị, trọn vẹn mấy trăm cái hư ảnh, tại Hứa Tiên cặp kia thiên nhãn bên trong, lại chỉ là đang không ngừng trái phải ngang nhảy mà thôi. Thậm chí tại động tác chậm phía dưới, những cái kia tư thế còn có chút khôi hài. Thế là tại đầy trời đao quang đồng thời tới gần, còn có một đạo chân chính đao quang trước mắt đánh xuống thời điểm. Bạch, một đạo khiển trách mắt trăm trượng kiếm khí, cũng bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Nó đang đối, chính là cái kia đạo có đủ nhất sát lực đao khí. Phệ Tâm Ma hơi biến sắc mặt, ngươi xem thấu lão tử chân thân thì có ích lợi gì, chỉ cần cho ta một tia cơ hội lão tử liền có thể dựa vào thân pháp, lập tức trốn xa trăm dặm. Ân hà, không hợp lý, cái rãnh, cái này tiểu kiếm tu kiếm khí mạnh như vậy, chính mình đao khí liền đậu hũ cũng không bằng, trực tiếp bị hóa thành bột phấn, còn móc lấy chỗ ngoặt truy hướng mình, con mẹ nó tẩu vị, tẩu vị, tẩu vị, tẩu vị thất bại, tiếp tục tẩu vị thất bại vì cái gì? Địch nhân đã mở khải ổ khóa cùng từ ngắm ta mẹ nó trước khi đi. Phệ Tâm Ma trong lòng cực độ hối hận, người ta không phải liền là trộm một cái cà rốt sao? Chính mình cần thiết hay không? Có cần phải sao? Để người ta thật vui vẻ, thoải mái ăn có cái gì không tốt đâu này. Nhưng nói trở lại, người lên tới liền bật hách có phải hay không có chút quá mức rồi? Đại ca, ngài nhiều ít diễn một diễn a. Tất cả mọi người là một cái đẳng cấp tu sĩ. Ngươi làm như vậy để cho cùng là địa tiên cảnh tu sĩ rất khó làm a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.